Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, kinh ngạc nghe Miêu Tinh Nhân dị biến. Đậu đen linh hồn nhỏ bé làm mất đi. Việc này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, Lâm Nghệ bưng lên Quách Đại Lộ cho hắn ngã trà. Tinh tế nếm một cái. Đổi chủ đề đánh giá một câu. Ngày uống trà này 300 chén. Thà làm nhân viên cửa hàng cũng không thiệt thòi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta chuyện phiếm thiếu tự. Trở lại chuyện chính, Lâm Nghệ nhìn thấy Quách Đại Lộ trên mặt bất đắc dĩ vẻ mặt. Không nữa thừa nước đục thả câu. Sự tình muốn từ mấy ngày trước đêm Giáng sinh nói tới. Ta không biết ngươi có hay không quan tâm. Chính là số 24 buổi tối ngày hôm ấy. Yến kinh bầu trời xuất hiện một thanh trường kiếm quang ảnh. Lúc đó có rất nhiều người thấy được thanh kiếm kia. Còn chụp ảnh truyền tới internet. Ngươi bây giờ lên mạng lục soát tin tức còn có thể lục soát. Ta xem cái kia tin tức. Ngồi ở Lâm Nghệ đối diện Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nếu ngươi cũng nhìn tin tức ta liền không nữa làm thêm giới thiệu. Ngươi cảm thấy thanh kiếm kia là tình huống thế nào? Lâm Nghệ nhìn Quách Đại Lộ. Một mặt ngươi có thể đoán được coi như ta thua, vẻ mặt. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Đáp nói. Hẳn là một cái người tu hành cưỡng ép tinh tướng bị đánh mặt. Lâm chạy trốn thời gian hướng về cái khác người tu hành gửi đi cho đòi tụ tập tín hiệu. Cái gọi là một cái xuyên vân kiếm. Thiên quân vạn mã đến gặp lại. Lâm Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đoán không được cũng không cần mở này loại não động chứ. Ngươi, phim thấy nhiều rồi chứ. Lâm Nghệ lớn mồ hôi. Ta cảm thấy cho ngươi có thể đi viết tiểu thuyết. Quách Đại Lộ cười hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Lâm Nghệ chính chính kinh kinh nói. Kiếm kia xác thực cùng người tu hành có quan hệ. Nhưng không phải là cái gì một cái xuyên vân kiếm. Mà là một vị người tu hành đang diễn luyện ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật. Không sai. Thanh kiếm kia ảnh rõ ràng cho thấy kiếm khí biến thành. Mà có thể để kiếm khí ngưng luyện ra mắt trần có thể thấy thực chất kiếm ảnh. Phải là người tu hành đại thủ đoạn. Lâm Nghệ tăng thêm ngữ khí. Ngự kiếm phi hành. Từ ngoài ngàn dặm chém kẻ địch thủ cấp. Loại thủ đoạn này để nhân thần hướng về. Cái này có gì? Ta cũng có thể phóng thích kiếm ý. Quách Đại Lộ nói. Lâm Nghệ cười lung lay đầu. Đại Lộ không phải ta đả kích ngươi. Kiếm ý của ngươi nhiều lắm liền ở chúng ta những này võ giả trước mặt xưng vương xưng bá. Không nói những cái khác. Ngươi có thể thanh kiếm ý ngưng tụ thành thực thể. Sau đó đưa đến giữa không trung trung thành vì là vạn chúng chúc mục dị tượng sao? Không chờ Quách Đại Lộ trả lời. Lâm Nghệ tiếp nói. Ngươi không thể đi. Căn cứ ta tính toán. Kiếm ý của ngươi nhiều nhất có thể bay ra 20 đến 30 mét. Vượt qua phạm vi này. Ngươi nắm kẻ địch liền không có biện pháp chút nào. Quách Đại Lộ không đồng ý. Nói. Kiếm khí của ta có ít nhất 50 mét. Ngươi không tin. Chúng ta hiện trường đến làm thí nghiệm. Ta có thể để cho ngươi chạy trước 49 mét. Lâm Nghệ nói, coi như ngươi có 50 mét, ngươi có thể khiến nó thượng thiên sao? Quách Đại Lộ cười cợt, không hề trả lời, cho nên nói, người tu hành theo chúng ta người phàm là hoàn toàn hai cái tầng thứ giống loài. Cử một ví dụ đơn giản, thật giống như chúng ta cùng con kiến. Lâm Nghệ chỉ trỏ tay, ý của ngươi là, vị kia ngự kiếm người tu hành đến Sở Châu. Quách Đại Lộ hỏi. Này không bày rõ ra đó sao? Đầu tiên là một đêm mưa to gió lớn. Sau đó trời đất sụp đổ. Chỉ có thể là người tu hành sức mạnh. Sư phụ ngươi nói. Không sai. Hắn để ta mấy ngày nay cố gắng biểu hiện. Xem có thể hay không đụng tới cơ duyên gì. Nói tới chỗ này. Lâm Nghệ lại là tự diễu nở nụ cười. Lung lay đầu. Bất quá người tu hành cũng không phải ven đường mèo hoang. Tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp được. Chuyện như vậy cần nhờ khí vận. Ngươi tới nói cho ý của ta là. Nhắc nhở ta cũng tốt tốt biểu hiện. Tranh thủ đụng tới một cái cơ duyên lớn. Có thể nói như thế. Mặt khác một tầng ý tứ chính là nhắc nhở ngươi gần nhất biểu hiện điệu thấp một chút. Không muốn không cẩn thận liền đem vị nào lớn có thể đắc tội. Đến thời điểm lên trời xuống đất không ai cứu được ngươi. Người tu hành cũng không phải bệnh thần. Kinh, bọn họ sẽ tùy tùy tiện tiện chạy đến ta trong cửa hàng đến đập bảng hiệu gây phiền phức sao? Hiển nhiên không thể, Lâm Nghệ không cho là đúng nói. Ngươi sẽ tùy tùy tiện tiện địa tìm một con kiến phiền phức sao? Nhưng nếu như nó bò đến trên người ngươi, ngươi chính là sẽ tiện tay đem nó bóp chết chứ? Quách Đại Lộ cười gật đầu. Rõ ràng trọng điểm của ngươi. Ngược lại có thể nói ta đều theo như ngươi nói. Còn lại mỗi bên nhìn tạo hóa. Cố lên, Lâm Nghệ nguyên tưởng rằng Quách Đại Lộ nghe xong tin tức này sẽ mười phần lưu ý. Không nghĩ tới mãi đến tận hắn nói đầy đủ sự kiện. Cũng không thể từ Quách Đại Lộ trên mặt nhìn thấy lý tưởng bên trong khiếp sợ hoặc là khó mà tin. Nổi vẻ mặt, hoàn toàn là một bộ, há? Ta biết rồi, hững hờ. Quách Đại Lộ loại thái độ này để Lâm Nghệ không có cách nào tiếp tục phía dưới đề. Lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Đứng dậy cáo từ, vừa đi đến cửa khẩu. Bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Xoay người lại nói. Đúng rồi, còn có một sự tình không biết ngươi có nghe nói hay không? Sở đại trong sân trường đột nhiên xuất hiện tốt nhiều chết mèo. Nghe nói là, bị con chuột cắn chết. Lâm Nghệ nói hãy còn lung lay đầu, đầy mặt nghi hoặc cùng không rõ. Phòng làm việc đột nhiên truyền ra, hô long, một thanh âm vang lên động. Hiển nhiên Ngư Linh Linh cũng đang chăm chú phía ngoài tán gẫu. Cái gì? Quách Đại Lộ cũng lấy làm kinh hãi. Chuyện khi nào? Hắn này hai ngày ở cùng Ngư Linh Linh bố trí thu thập Tần Vô Trần cùng Cao Triển sự tình. Còn không biết tin tức này. Hẳn là tối ngày hôm qua. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Tốt, ta quay đầu nhìn lại nhìn. Lâm Nghệ nhìn Quách Đại Lộ phản ứng. Tâm trong lặng lẽ nhổ nước bọt một câu. Nghe được người tu hành tin tức cũng không thấy ngươi có phản ứng lớn như vậy. Quả nhiên thế giới này đã trở thành mèo nô thế giới sao? Lâm Nghệ sau khi rời đi, Ngư Linh Linh nhảy ra. Hắn nói mèo mèo nhóm làm sao vậy? Chết hết. Bởi Ngư Linh Linh không có đổi ảo nhân hình. Vì lẽ đó nhìn thấy được chính là một con hồng mèo ngẩng lên đầu đang hỏi Quách Đại Lộ. Ngươi đừng vội, chúng ta đi nhìn kỹ hãng nói. Quách Đại Lộ nói, cái kia đậu đen, rõ ràng, A Hoàng, hổ đầu chúng nó. Không được, ta mau chân đến xem chúng nó. Hồng mèo ngữ khí mười phần lo lắng. Cùng đi chứ, một người một con mèo nói ly khai tiệm tạp hóa. Mới từ hầm hủ bại tới, còn chưa đi ra học nhi quảng trường. Trước mặt nhìn thấy một người thanh niên nữ tử ôm một con mèo mun vội vã hướng đi tới bên này. Ngư Linh Linh một chút nhận ra con kia mèo mun chính là đậu đen. Dùng móng vuốt chụp Quách Đại Lộ cẳng chân một hồi. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đi lên trước cùng người thanh niên kia nữ tử chào hỏi nói. Này ngươi tốt. Người ôm này con mèo mun là dụ giáo sư nhà đậu đen chứ? Thanh niên kia nữ tử sửng sốt một chút, nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, không sai, người biết, đúng đấy, dụ giáo sư ôm nó đi ta trong cửa hàng mấy lần. Quách Đại Lộ thuận miệng giải thích hạ, sau đó hỏi, đậu đen này là bị bệnh sao? Người chính là giải ưu tiệm tạp hóa Quách Đại Lộ. Thanh niên nữ tử nói, đúng. Là ta, Quách tiên sinh chào ngài. Ta là dụ giáo sư con gái. Là như vậy, đậu đen không biết xảy ra chuyện gì. Từ tối hôm qua bắt đầu ngủ, vẫn ngủ đến bây giờ. Không ăn không uống, tại sao gọi cũng không gọi tỉnh. Ôm đến xem bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y cũng tra không xảy ra vấn đề gì. Nói có thể là tuổi tác đến rồi. Được thích ngủ trứng, chấm ngoặc kép. Dụ giáo sư con gái nói thở dài một cái. Mẹ ta nghe xong tức giận phi thường. Đem cái kia bác sĩ thú y phê bình một trận. Nói hắn nói bậy tám nói. Kết quả về đến nhà liền ngã bệnh. Để ta ôm đậu đen tìm đến ngài. Quách Đại Lộ nói. Cái kia về tiệm nói đi. Nói hai người hai mèo một lần nữa trở lại tiệm tạp hóa. Quách Đại Lộ tiếp nhận đậu đen. Trong lòng lập sinh cảm ứng. Đậu đen không phải bị bệnh, mà là thần hồn bị trọng thương. Vứt bỏ,